Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười, thì cô giống như bị mê hoặc ngây nguẩy ra. Lại nhớ đến lần đầu tiên khi nhìn thấy Tuấn Vũ đứng trong sân trường. Cũng chính là nụ cười mê hoặc này, cùng với nét mắt thôi ngô tuấn tú và đôi mắt mê hồn ấy đã khiến cho cô say đắm. Ngay giờ phút này, Tuấn Vũ đã có thể khẳng định chắc chắn rằng tâm tình yêu anh. Nhìn sâu vào trong đôi mắt đang ngây ra của cô, anh có thể nhìn thấy ngọn sóng tình yêu xào xạt dâng cao. Biết rõ, cô thương anh. Anh lấy rất làm mãn nguyện. Nhìn khuôn mặt trong sáng kia với bờ môi căng mọng thật là muôn phần đáng yêu, khiến anh rất muốn đặt lên đó một nụ hôn. Khát vọng dâng cao, anh ngay lập tức cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Thực tình anh đã rất muốn hôn cô ngay khi còn đang ở trong câu lạc bộ. Nâng mặt của cô lên, Tuấn Vũ khẽ hôn nhẹ. Đôi mắt của Tâm Đình càng mở to hơn nữa. Tuấn Vũ khẽ cười càng hôn nồng nhiệt. Ai kêu cô càng nhìn anh say đắm làm chi? Không phải là đang có ý muốn anh hôn cô hay sao? Không phải là lần đầu tiên Tuấn Vũ hôn cô, nhưng Tâm Đình vẫn không khỏi run sợ. Ban đầu cô còn nghĩ rằng chắc anh đang say, nhưng sau đó lại có một chút nghi hoặc. Đêm nay rõ ràng chủ tịch không có say giống như hai lần trước. Không cho cô có cơ hội để suy nghĩ thêm, Tuấn Vũ càng hôn sâu say đắm. Tâm Đình cũng khẽ đáp lại trong sự mê đắm, làm cho anh rất là hài lòng. Nụ hôn ấy không chỉ khiến cô không còn suy nghĩ được gì nữa, mà ngay cả hơi thở cũng phập phồng ngắt quãng, hoàn toàn bị chinh phục bởi sự nồng nhiệt của anh. Đường Tuấn Vũ biết giờ phút này nên buông cô ra, bởi vì chìm vào nụ hôn ấy, thì đêm nay anh có thể sẽ không để cho cô về. Sự đam mê trong lòng khiến anh quyến luyến. Đôi môi kia thật là thơm ngọt giống như là trái táo đầu mùa, vị ngây ngô càng làm cho nó vô cùng tươi ngon. Ý thức anh hoàn toàn tỉnh táo, chưa không giống như hai lần trước say, biết dùng thái độ như thế nào để đối lại với tình yêu của cô dành cho mình. Có lẽ không nên phát sinh thêm quan hệ, mặc dù cô đã làm cho anh hoàn toàn mê mẩn, nhưng cũng không nên làm cho mọi việc thêm phần rối rắm. Nghĩ vậy, Tuấn Vũ buông cô ra rồi cất tiếng cười khổ. Em mau về đi. Nếu không có thể anh sẽ gây ra chuyện giống như lần trước. Chuyện lần trước ư? Chu Tâm Đình vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Anh vuốt ve đôi má đầu của cô nói. Tưởng em sẽ ở lại giúp anh chứ. Anh chợt nhận ra là mình có tà ý. Rõ ràng miệng thì nói cô hãy về đi, nhưng rồi lại nói một câu dẫn dắt để cô chủ động nói rằng muốn ở lại. Mặc kệ những ý tứ không rõ ràng, cốt yếu là hai người đều có tình cảm với nhau. Anh đang chờ đợi cô gật đầu đồng ý ở lại. Thấy Tâm Đình trước sau vẫn giữ thái độ im lặng, tim anh càng đập mạnh hơn, nôn nóng, sợ không kiềm chế được bản thân mà lao tới ôm lấy cô. Chính anh cũng ngạc nhiên về dục vọng mãnh liệt đó của mình. Tâm Đình đã muốn đi về, nhưng câu nói ở lại giúp anh kia lại giống như một câu thần chú khiến cho cô không sao nhúc nhích được. Lại nhìn thấy vẻ mặt tha thiết của Tuấn Vũ, cô biết mình không thể ra về, bởi vì cô thật sự rất muốn ở gần anh. Chủ tịch thực sự là muốn cô ở lại sao? Hiện tại anh không hề say, chắc chắn không thể nhầm cô cùng với chị thần nhân được. Nếu anh muốn, em có thể. Anh còn đang lo sợ nếu cô nhất quyết không ở lại, rất có thể anh sẽ giữ chặt không cho cô về. Nhưng không ngờ cô lại gật đầu đồng ý. Ngay lập tức anh nhào tới, ôm chặt lấy cô mà hôn, không để cho cô nói hết câu. Chu Tâm Đình muốn nói là, nếu như Tuấn Vũ muốn, cô có thể tình nguyện là người thế thân cho chị thần nhân, ở lại mà chăm sóc cho anh. Trên giường, nam nhân thân hình trắng kiện kề sát mỹ nhân thân thể trắng mịn mềm mại. Nếu như Mậu Xuân lần trước để lại dư vị ngọt ngào, thì hiện thực bây giờ khiến anh cả đời khó quên. Lời khí nóng hồi được mềm mịn là luật vuốt ve, hoan hỉ thật là khó tả, làm cho anh kêu lên sung sướng. Nhìn xuống Tâm Đình thấy cô quay đi mặt e thẹn, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nồng nàn. Vẻ e thẹn ấy thật sự là hết mức đáng yêu, còn làn da trắng ngần ấy thật là khiến cho người ta mê mệt. Chỉ là khẽ hôn, làn da ấy đã lưu lại dấu vết. Chỉ thấy mình đã lưu lại dấu ký ở trên người cô, Tuấn Vũ không khỏi cảm thấy vô cùng đắc ý. Lần trước say, Tuấn Vũ không biết mình có làm gì điều thô lỗ khiến cho cô đau đớn không thôi. Dù có hỏi thì chắc chắn cô cũng sẽ phủ nhận. Nhưng lần này, anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh không muốn chỉ một mình, mà cả Tâm Đình cũng phải cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Nghĩ thế nên động tác của anh rất là khoan thai nhẹ nhàng. Cảm giác được cô tự hồ đã thích ứng, anh dốc sức tăng tốc, hai cơ thể gần như hoàn toàn hòa tan vào nhau. Tuần Vũ không còn nghĩ ngợi được thêm điều gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net